Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 22:22, nói chuyện với bà nội Cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau câu nói không đầu không đuôi của Cố Minh Kiệt làm Tiểu Di có chút lo lắng, vì với một người như Cố Minh Kiệt anh ta sẽ không thuộc kiểu người nói ra điều gì đó mà không có lý do cả. Tiểu Di hiện tại đang ngồi trong một quán cà phê khá yên tĩnh. Lý do Tiểu Di ngồi ở đây vì hôm qua sau khi dự buổi tổng kết xong vào buổi tối, bà nội Cố có gọi cho Tiểu Di vì biết bà nội Cố đang rất lo cho mình và Tiểu Di cũng không muốn bà lo lắng hơn nữa. Tiểu Di bơi trốn tránh không phải ý hay nên Tiểu Di đã đồng ý gặp bà nội Cố trước lúc Tiểu Di và ba người bạn của mình về Diên Khánh thăm mẹ Trần và các em của mình ở cô nhi viện nhân ái. Tiểu Di muốn về thăm mộ bói mẹ và ông bà mình sau một năm vắng nhà đi học xa. Hơn hết là Tiểu Di muốn về đó để bản thân thoải mái hơn một chút với những gì đã xảy ra với mình trong vài ngày vừa qua. Với bà nội Cố sau ngày hôm đó bà có gọi cho Tiểu Di thế nào Tiểu Di cũng không nghe máy, điều đó càng làm bà và bố mẹ Cố Minh Kiệt lo lắng hơn. Bất đắc dĩ bà đành gọi điện nhờ Vĩnh Kỳ bạn của cháu trai bà tới xem Tiểu Di giúp bà. Khi nghe Vĩnh Kỳ nói Tiểu Di bị sốt không tới trường được, lúc đó thật sự bà đã muốn tới phòng trọ xem tình hình Tiểu Di ra sao nhưng bà lại sợ Tiểu Di không muốn gặp bà lúc này. Có lẽ con bé đã rất sốc và thất vọng khi bà đã bày ra mọi chuyện ngày hôm đó. Nhưng sau khi nghe Vĩnh Kỳ nói Tiểu Di nói với thằng bé rằng Tiểu Di không ghét hay giận gì bà, cả ngược lại Tiểu Di lại muốn giữ bí mật với cháu trai bà về việc bà đã làm con bé chấp nhận thiệt thòi về bản thân mình chỉ vì lo Cố Minh Kiệt. Cháu trai bà sẽ không nhìn mặt bà khi biết sự thật. Với một cô bé như thế hỏi sao bà và ba mẹ Cố Minh Kiệt không muốn cô bé làm cháu dâu con dâu mình chứ. Thật may là hôm qua sau khi bà thử gọi cho Tiểu Di một lần nữa thì cô bé đã nghe máy, vậy là bà đã hẹn Tiểu Di hôm nay ra nói chuyện với bà một chút và Tiểu Di đã đồng ý. Vừa bước vào quán bà nội Cố đã nhìn thấy Tiểu Di ngồi đó, mới vài hôm không gặp Tiểu Di con bé đã gầy đi rất nhiều rồi thì phải. Vừa xót vừa thương bà nội Cố đi về phía Tiểu Di đang ngồi lên tiếng gọi cô. Tiểu Di cháu đợi ta lâu chưa? Ta xin lỗi vì tắc đường nên ta để cháu phải ngồi đợi ta lâu như thế này. Tiểu Di đang suy nghĩ miên man bỗng nghe thấy tiếng bà nội Cố gọi mình làm Tiểu Di thoáng giật mình khi nhìn thấy bà nội Cố đang đi về phía cô và ngồi xuống đối diện mình. Tiểu Di mới thoát khỏi những suy nghĩ của mình vừa nãy. Cháu cũng vừa tới thôi thưa bà. Bà vẫn khỏe chứ ạ? Nhìn Tiểu Di lúc này bà nội Cố thật muốn ôm cô bé này vào lòng cho thỏa những nỗi nhớ của bà trong những ngày qua. Tiểu Di ta vẫn khỏe. Còn cháu ta? Nghe Vĩnh Kỳ nói cháu bị bệnh sao? Nhìn cháu xanh xao và gầy đi nhiều lắm đấy. Tiểu Di lắc đầu nói với bà nội Cố. Cháu không sao thưa bà, chỉ là cảm sốt thông thường thôi ạ. Bà không cần lo lắng quá cho cháu như thế đâu ạ. Bà nội Cố lúc này trầm ngâm nhìn Tiểu Di, bà đang nhớ lại những gì hôm bữa Vĩnh Kỳ nói với bà. Tiểu Di ta đã nghe thằng bé Vĩnh Kỳ nói câu ta biết lý do cháu không nói cho cháu trai ta biết sự thật về ngày hôm đó rồi. Nhưng nếu cháu làm vậy Minh Kiệt sẽ hiểu lầm cháu mất Tiểu Di và với tính cách của nó ta e nó sẽ không bỏ qua cho cháu đâu Tiểu Di. Tiểu Di cúi đầu không nói gì. Đúng như bà nội Cố nói, Cố Minh Kiệt đang hiểu lầm Tiểu Di, nhưng nếu Tiểu Di chịu thiệt thòi một chút mà đổi lại anh ta không làm bà nội Cố buồn, Tiểu Di vẫn sẽ chịu, vì đơn giản với Tiểu Di ngoài mẹ Trần và ba người bạn của mình thì bà nội Cố là người xa lạ đầu tiên yêu thương Tiểu Di nhiều như thế, tất nhiên sau này còn có bố mẹ Cố Minh Kiệt và ba người bạn của anh ta nữa. Tiểu Di nhìn bà nội Cố nói, dù sao anh ta cũng không tin lời giải thích của cháu thôi thì cứ để anh ta hiểu nhầm cháu đi ạ, ít ra anh ta sẽ không làm những điều khiến bà buồn thưa bà. Bà nội Cố bỗng nhiên cầm tay Tiểu Di nói, Tiểu Di nếu Minh Kiệt đồng ý kết hôn với cháu thì cháu có đồng ý làm cháu dâu của ta không? Ta rất muốn cháu làm cháu dâu của ta Tiểu Di. Tiểu Di tròn mắt nhìn bà nội Cố, thật ra Tiểu Di chưa nghĩ tới cảnh Cố Minh Kiệt sẽ đồng ý kết hôn với mình, bởi lẽ anh ta rất ghét Tiểu Di mà sẽ không có chuyện anh ta đồng ý kết hôn với Tiểu Di đâu. Bà à, cháu biết bà rất quý cháu nhưng tình cảm là thứ phải xuất phát từ hai phía, huống hồ giữa cháu và Cố Minh Kiệt cháu trai bà tình cảm xuất phát chỉ ở phía cháu thôi, vậy nên thay vì làm cháu dâu thì cháu sẽ là cháu gái của bà được không ạ? Bà nội cố vẫn nắm tay Tiểu Di nói. Ta nói nếu Minh Kiệt đồng ý kết hôn mà Tiểu Di cháu sẽ đồng ý chứ? Trước câu hỏi và ánh mắt mong chờ của bà nội cố, Tiểu Di thật sự không biết phải trả lời sao. Cháu, nhận thấy sự ngập ngừng của Tiểu Di, bà nội cố nói tiếp. Tiểu Di, ta biết cháu vẫn rất thích Minh Kiệt dù nó đã buông lời làm tổn thương cháu. Ta cũng biết tình cảm phải xuất phát từ hai phía, nhưng Tiểu Di cháu có từng nghĩ sau này nếu cháu nhìn thấy người cháu yêu vui vẻ bên một người khác cháu sẽ thế nào không? Ta không có ý muốn ép buộc cháu, nhưng Tiểu Di, ta muốn Minh Kiệt chịu trách nhiệm với cháu. Đúng vậy, Tiểu Di vẫn yêu cố Minh Kiệt dù bản thân cô đã tự nói phải quên hắn đi, nhưng người ta nói tình yêu đầu thường rất khó quên. Với một cô gái như Tiểu Di lại càng khó hơn nữa. Thật ra cháu không nghĩ sẽ bắt anh ấy chịu trách nhiệm với cháu, suy cho cùng hôm đó cháu cũng đã đồng ý để anh ấy làm vậy với cháu. Nhưng anh ấy có người mình yêu rồi thưa bà. Hôm đó khi nhìn thấy ánh mắt anh ấy nói sẽ chỉ lấy cô gái ấy làm vợ thì cháu biết anh ấy yêu cô gái đó rất nhiều. Cháu không muốn làm kẻ thứ ba xen vào tình cảm của người khác. Bà nội cố khi nghe Tiểu Di nói vậy, bà vội vàng nói. Ta và bố mẹ Minh Kiệt chưa bao giờ đồng ý để Minh Kiệt và cô ta quen nhau cả, Tiểu Di. Ta và bố mẹ Minh Kiệt nhìn thấy được cô ta là một cô gái đầy thủ đoạn, nhưng do cháu trai ta không nhận ra nên nó vẫn cứ cố chấp quen cô ta mà thôi. Vậy nên cháu không phải kẻ thứ ba xen vào tình cảm của người khác. Hơn nữa có thể cháu cho rằng ta là bà già cố chấp, nhưng Tiểu Di với ta và bố mẹ Minh Kiệt cháu dâu. Con dâu nhà họ cố chỉ có thể là cháu mà thôi, còn cô gái khác nhất định chúng ta sẽ không đồng ý. Tiểu Di sững lại khi nghe câu nói cuối cùng của bà nội cố. Khi nhìn vào ánh mắt bà, Tiểu Di có thể thấy được sự chân thành và kiên định ở trong đó. Nhưng thưa bà nội cố chen vào khi Tiểu Di chưa nói hết câu. Cháu cứ suy nghĩ kỹ đi đã, Tiểu Di đừng trả lời ta vội. Ta sẽ chờ câu trả lời của cháu. Tiểu Di im lặng nhìn bà nội cố, có lẽ đúng như bà nói, Tiểu Di cần thời gian để suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện để có câu trả lời liệu Tiểu Di có muốn tiếp tục thứ tình cảm đơn phương này của cô với cố Minh Kiệt hay không. Cách chương.